Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, tiên kiếp. Mấy ngày phía sau, đầy trời lôi đình cuối cùng tiêu tán, nương theo lấy một đôi mở rộng ra tới lôi đình chi dực. Tôn Hằng tu vi cảnh giới, cũng triệt để vững chắc, tam kiếp nguyên thần, cuồn cuộn pháp lực tại thể nội lưu truyền. Nguyên thần ý niệm hơi động một chút, liền có thể đưa tới bôn lôi cuồn cuộn, tựa như thiên địa chi lực, đều nắm trong tay. Cái này tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Đem một vị tu sĩ tiến cấp nguyên thần phía sau, tất cả cảm giác, cơ hồ đều là thật sự không hư. Bạch, lôi quang chớp động, mấy vạn dặm chi địa thoáng một cái đã qua, ở trong đó có du thiên toa gia trì. Càng nhiều thì hơn là tam kiếp nguyên thần cùng cửu thiên ứng nguyên lôi thần truyền thừa lôi độn. Chi pháp, mênh mông hư không bên trong, có bốn người đón lấy. Kiếm môn môn chủ chấp nhất, khuôn mặt tuấn mỹ không tưởng nổi kiếm chủ, cùng nụ cười ôn hòa thiên kiếm lục thành. Người cuối cùng là vị mặt đen đại hán, lưng hùm vai gấu, một thân trang phục cách ăn mặc. Như là phàm nhân hiệp khách một dạng lưng đeo một thanh bảo kiếm. Người này chính là kiếm hầu, cũng là kiếm môn bên trong thực lực gần với môn chủ cùng kiếm chủ đỉnh tiêm cao thủ. Tứ kiếp nguyên thần, so cái kia Huyền Thanh Tông An Vong Trần còn phải mạnh hơn một bậc. Môn chủ, Tôn Hằng hướng phía mọi người bao quanh chắp tay. Chư vị, làm phiền đợi lâu. Tôn mạch chủ ba ngày ngay cả qua hai lần lôi kiếp. Lần này tấn thăng làm tam kiếp nguyên thần. Thực lực đại tiến, quả nhiên là thật đáng mừng. Lục Thành chắp tay cười khẽ. Đáng tiếc, tại hạ không thể sớm chuẩn bị bên trên hạ lễ. Mấy ngày nữa nhất định bổ sung. Tôn Hằng cười nhạt lắc đầu. Đạo hữu khách khí, không tệ, không tệ. Chấp nhất trên dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng. Nhẹ nhàng gật đầu, tiến cấp nguyên thần bất quá 1-200 năm, liền có như thế tu vi, phóng nhãn cổ kim, sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Môn chủ quá khen, Tôn Hằng cười nói, vãn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu không cũng không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Cơ duyên, cũng là thực lực một loại, chấp nhất chân đạp hư không, cất bước tiến lên. Nếu là người khác, cho dù thời gian ngắn bên trong tu vi bạo tăng, khó tránh khỏi sẽ rơi vào căn cơ bất ổn hình dạng. Mà ngươi, hoàn toàn không có, đây mới là để cho người ta kinh ngạc chỗ. Tôn Hằng cười không nói, chỉ là hơi hơi chắp tay, không kiêu không gấp, vô cùng tốt, chấp nhất gật đầu, nói, vừa vặn, tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp. Ngươi cũng theo ta cùng đi xem đi. Tốt, Tôn Hằng xác nhận, ngay lập tức đi theo phía sau hướng phía trước bước đi. Một đoàn người đi tại mênh mông hư không bên trong, lưu quang khác nhau, chớp mắt vạn dặm, cũng không lâu lắm liền đến một chỗ chiến trường trước đó. Ở chỗ này, lấy giới làm hạn định, lấy vạn dặm là tiêu chuẩn, mênh mông hư không đều là cường hãn khí tức ba động. Phụ cận, kiếm tông tu sĩ đều chiếm một phương, tại một cái khổng lồ trận pháp hạ chặn đường thiên đình binh tướng. Vô số đạo lưu quang vượt ngang chân trời, mang theo từng đạo hủy thiên diệt địa lực lượng. Hướng phía chỗ xa xa oanh kích, nơi này mỗi một kích đều có thể nhẹ nhõm phá hủy một vị nguyên thần. Liền xem như Tôn Hằng, cũng vô ý thức thân hình kéo căng. Mặt lộ vẻ ngưng nhiên chi sắc, không dám có chút buông lỏng. Kiếm môn lực yếu, đây là mọi người đều biết. Chấp nhất tại một chỗ ngôi sao phía trước dừng bước lại, trông về phía xa thiên đình một phương. Vì vậy mà thiên đình thế công thường thường chọn nơi này. Cũng may chúng ta có tinh hà kiếm trận. Nàng nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng một chút, cười nói, năm đó tinh hà nhất mạch còn tại thời điểm, kiếm môn vừa vặn là cường thịnh nhất thời khắc, Tinh Hà kiếm trận có thể là từng chém xuống qua không chỉ một vị chân tiên. Chỉ tiếc, cũng là lúc trước, kiếm môn Tào Ngộ Thiên Đình điên cuồng phản công, cao thủ tàn lùi, cho đến hôm nay nhưng không có nổi lên sắc. Nói đến như thế chuyện cũ, vị này kiếm môn môn chủ ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa ung dung. Mây trôi nước chảy, cũng may, ngươi cầm lại phá trướng đan, cũng làm cho trong môn lực lượng nhiều thêm mấy phần. Tôn mạch chủ, kiếm hầu nghiêm mặt chắp tay, đa tạ tặng đan tri ân. Ngươi yên tâm, kiếm môn tuyệt không buông tha người một nhà, một cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Nghe vậy, Tôn Hằng không khỏi sững sờ. Thế nào, phá trướng đan là tiền bối sử dụng? Không tệ, kiếm hầu gật đầu, trầm giọng mở miệng. Trước kia ta từng gặp qua một kiếp, sau đó tâm ma khó trừ, tu vi từ đầu đến cuối chưa thể tiến thêm một bước. Dừng bước tứ kiếp hậu kỳ, không được viên mãn, hiện tại tốt. Hắn cười sang sảng một tiếng, mặt lộ vẻ phóng khoáng chi ý. Tâm chướng bài trừ, thiên địa khoáng đạt, ta cũng không cần cả ngày như phụ nhân kia một dạng oán thanh thở dài. Ngoại vật, thủy chung là ngoại vật, chấp nhất khẽ nhíu lông mày. Ta từng thuyết phục qua ngươi, nếu có thể dựa vào tự thân lực lượng chảm phá tâm ma, có thể có hy vọng tiên đạo. Môn chủ, kiếm hầu cười khổ, vài vạn năm tra tấn, ta đã không có làm năm hùng tâm tráng trí, chỉ cầu an ổn một ít. Hừ, kiếm chủ hừ lạnh, anh Tuấn trên mặt cũng lộ ra một tia không vui. Không chí khí, tiền bối, kiếm hầu há to miệng, sau cùng lắc đầu than nhẹ. Mà thôi, chấp nhất nhẹ nhàng khoát tay, hướng phía Tôn Hằng xem tới. Ta nghe nói, Sơn Hà xã tắc đồ ở trên thân thể ngươi. Ngoặc kép, Tôn Hằng vô ý thức thân hình một băng, bất quá lập tức chính là bật cười lớn, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, ngay lập tức mi tâm sáng lên, một bức tranh liền bay ra, hắn có thể cảm giác được, chấp nhất đối với cái này cũng không tham niệm, ngược lại là chính hắn quá cẩn thận, huống hồ, nếu là đối phương muốn, hắn coi như không cho. Sợ cũng không có khả năng theo trước mặt mấy người kia thủ hạ đào tàu. Sơn Hà xã tắc đồ, mắt nhìn trước thân chậm rãi bày ra đồ quyển, chấp nhất mặt lộ vẻ cảm khái. Trong tay mộc côn cũng hướng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, du dương thanh âm vang lên, như giọt nước rơi khay ngọc. Sơn Hà xã tắc đồ bên trên lúc này nổi lên một chút gợn sóng. Không hổ là tiên đạo chí bảo, chấp nhất thu hồi mộc côn, nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Hằng, ngươi có thể có như thế cơ duyên, nghĩ đến nguyên thần tuyệt không phải ngươi nói đường điểm cuối cùng. Tiền bối qua khen, Tôn Hằng cúi đầu, đồ quyển nhiễu không bay một vòng, lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn mi tâm. Người trẻ tuổi, nên có một ít ngạo khí. Chấp nhất cười khẽ, tràn đầy mỏi mệt chi ý thân hình hơi run rẩy. Giống như ta, mặc dù đã già bước, thực sự lòng tin 10 phần. Đang khi nói chuyện, nàng đã cất bước tiến lên. Vừa sải bước qua, hư không tựa như không còn giới hạn. Tay kia nắm mộc trượng thân ảnh cũng xuất hiện tại chiến trường tuyến đầu. Môn chủ, kiếm hầu sắc mặt khẽ động. Ánh mắt bên trong đã là nổi lên kích động. Sư tôn, thiên kiếm lục thành hai tay một nắm. Hàm răng đã là cắn chặt. Thân hình kéo căng, lại thêm có nhỏ bé run rẩy. Liền ngay cả kiếm chủ, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chấp nhất thân ảnh. Tôn Hằng trong lòng khẽ động. Lập tức hô hấp đột nhiên trì trệ. Hẳn là... Hắn đột nhiên nghiêng đầu, hướng phía chiến trường kia tuyến đầu đạo thân ảnh kia nhìn lại. Nhưng vào lúc này, chấp nhất đột nhiên hơi ngẩng thân hình, nàng tuy là nữ tử, chỉ khung xương rộng lớn, dáng người so sánh với Tôn Hằng cao hơn một chút, nhưng bởi vì có thương tích trong người, Vì vậy mà vị này kiếm môn môn chủ phần lớn thời gian đều là cong lưng, hiển lộ hết còng xuống, tiều tụy thái độ, không chút nào giống như là đại danh đỉnh đỉnh kiếm môn chi chủ. Mà lúc này, nàng phần lưng lại tải chậm rãi thẳng tắp, giống như một thanh ngạo nghễ trường kiếm, trải qua vô tận tra tấn, vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu, sừng sững tại giữa thiên địa. Theo nàng thân hình nhấc thẳng, một luồng kinh khủng kiếm ý cũng theo trong cơ thể nàng hiện lên. Hư không mặc dù mênh mông, tựa như cũng không chứa được, cảm giác tối sầm lại, một cỗ vô hình ba động lặng yên hiển hiện, hư không vô lượng kiếp, thành tiên chi kiếp, mà lại vừa xuất hiện chính là cuối cùng một kiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.